Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 104, động tình, động đao, động cả tâm tư, góc truyện audio.com, bố y tuy bình tĩnh, nhưng dù sao cũng không phải là người tâm địa sắt đá. Đêm khuya tĩnh lặng, lại có nữ tử như vậy dốc bầu tâm sự với hắn, tình ý miên man, hắn làm sao mà không động tâm. Ta vốn chỉ muốn rót cho huynh uống, nhưng ta cũng muốn uống rượu, ta chi sợ nếu ta không uống rượu, thì sẽ không dám nói ra tâm sự của mình. Nhưng ta không muốn uống nhiều, bởi vì ta muốn cho huynh biết ta đang tỉnh táo. Mông Trần Tuyết mặt đỏ ửng, không biết là do rượu hay là do ngượng ngùng. Nhưng bàn tay của nàng Vân Năm chặt lấy tay của Tiêu Bố Y không buông. Tuyết Nhi, Tiêu Bố Y giọng hát có chút khàn khàn. Tiêu đại ca, người rốt cuộc là dạng người gì? Mông Trần Tuyết trong mắt tầng tầng sương mù, đôi mắt ngước lên nhìn hắn, có chút chờ mong. Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng không thế duy trì, đưa tay ra ôm lấy, Mông Trần Tuyết khẽ ứ một tiếng, đã ngã vào trong lòng hắn. Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy noãn ngọc ôn hương trong lòng, nhất thời như quên hết tất cả. Tiêu đại ca, huynh là dạng người gì ta hiện tại cũng không muốn biết, ta chi biết, đời này ta rốt cuộc không thế quên được huynh. Mông Trần Tuyết khẽ khép mặt lại, gương mặt ửng hồng, ngay cả cái cổ trắng như bạch ngọc cũng đỏ ửng lên, hô hấp dồn dập, đầu hơi ngâng lên, đôi môi đỏ mọng hơi thở như lan. Tiêu Bố Y nghe được lời thì thầm của tâm tư nữ nhân, rốt cuộc nhẫn nại không được ngừa mà cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mông Trần Tuyết. Mông Trần Tuyết thấp giọng nói, vẫn nắm lấy tay của Tiêu Bố Y không buông, nhưng khi Tiêu Bố Y hôn lên đôi môi của nàng, thân mình lập tức như mềm nhũn ra, cả người nóng rực mà như đang lâng lâng, không biết thân ở tại nơi nào. Nàng thích nam nhân này, cũng biết sau khi rời xa thì không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp mặt. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, mới gom hết can đảm nói ra tâm sự với Tiêu Bố Y, nhưng nàng hay thẹn thùng nên phải uống rượu vào, nàng chi sợ khi mình tinh táo, sẽ không dám nói ra những lời này. Khi Tiêu Bố Y hôn lên đôi môi của nàng, nàng cơ hồ không thấy hô hấp, trái tim của nàng hưng phấn cơ hồ muốn nổ tung lên. Mềm mại vô lực tựa vào trong lòng Tiêu Bố Y, Mông Trần Tuyết khẩn trương đến không thấy hô hấp, một lát sau thì lại hít thở dồn dập, bàn tay ôn nhu của Tiêu Bố Y đã nhịn không được mà đã vuốt ve lên bắp đùi tròn trĩnh rắn chắc của nàng, ôn nhu mà lại có lực. Hắn không phải Liều Hạ Huệ, hắn chỉ là một nam nhân rất bình thường, cũng biết sự săn sướng của chuyện nam hoan nữ ái, thủ pháp của hắn đối với nữ nhân hiện đại có thể xem như là thô lỗ một chút. Nhưng đối với nữ nhân cổ đại, đã xem như là một điều khó gặp của các nàng. Nữ nhân thời đại này luôn không được nghịch ý, làm sao mà gặp được một người như Tiêu Bố Y. Mông Trần Tuyết lần đầu tiên nếu cảm giác tình ái, nằm trong vòng tay âu yếm của Tiêu Bố. Đã sớm quên mất bản thân, bàn tay của Tiêu Bố Y chạm đến thân thế mềm mại thì nàng đã bồn rùn không chịu nối, nhẹ cúi đầu lại khẽ kêu một tiếng, như là tiếng nước chảy vậy. Tiêu Bố Y nhìn Mông Trần Tuyết dưới ngọn đèn, người đẹp như hoa, cũng quên mất bản thân, thấp giọng nói, Tuyết Nhi. Mông Trần Tuyết vốn cúi đầu, nghe vậy ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ hồng. Tiêu Bố Y cúi đầu, nàng lại ngẩng đầu, đôi môi lại chạm nhau, họp tại một chỗ. Mông Trần Tuyết không biết là do men rượu, hay là chân tình bộc lộ, rốt cuộc đã buông bỏ sự rụt rè, tay ôm lấy Tiêu Bố Y, nhu tình như võng, tâm ý miên man, Tiêu đại ca. Một câu đại ca, góc truyện audio.com, nàng gọi cũng là thật tình chân ý, đối với Tiêu Bố Y tôn kính như đại ca, lại như tình nhân, uyến uyến chuyến chuyến, Tiêu Bố Y rốt cuộc nhân nại không được, đã từ trên hai má của nàng mà hôn xuống. Mông Trần Tuyết một tiếng, đã không còn biết thân ở tại nơi nào, chỉ thấy dưới ánh đèn hai cái bóng đang chồng lên nhau, trong lòng xấu hổ, Tiêu đại ca tắt đèn được không? Tiêu Bố Y khẽ cười liền phơi tay ta đèn, đôi tay đã luồn vào trong áo lót của Mông Trần Tuyết, nơi đấy mềm mại cực kỳ co giàn, chỉ cần nam nhân động đến là cảm thấy mềm mại đến tận đáy lòng, không thế nào mà buông ra được. Trong chướng đèn đã tắt, Mông Trần Tuyết cũng đã buông bỏ sự căng thẳng, chủ động hôn lại. Cảm tình của nàng đối với Tiêu Bố Y vốn là từ cảm kích mà biến thành y lại hóa thành yêu say đắm, khác xa với cảm tình, nhưng chỉ là ở trong lòng, cũng chỉ có bản thân mới có thể biết được. Tiêu Bố Y tắt đèn, đã bắt đầu cười thắt lưng của Mông Trần Tuyết, đột nhiên động tác ngừng lại một chút. Mông Trần Tuyết ở phía dưới hãn, mới thì thầm ba chữ Tiêu đại ca, thì thấy Tiêu Bố Y dừng động tác lại, có chút khó hiểu mở to mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu Bố Y cũng chậm rãi áp lên trên người Mông Trần Tuyết, thấp giọng thì thầm bên tai Mông Trần Tuyết nói một câu. Mông Trần Tuyết có chút kinh ngạc, tấm thân mềm mại đột nhiên trở nên cứng nhắc như là đa tỉnh khỏi cơn say mấy phần, chỉ là trong miệng lại lớn tiếng rên rỉ hơn nữa. Tiêu Bố Y trong một khắc này ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy đơn đao đế ở một bên, trong miệng lại bắt đầu phát ra những tiếng hít thở nặng nề. Hai người tuy ở cùng một chỗ chẳng qua cũng không phải môi kề môi, chi là tiếng hít thở rên rỉ của hai người vô luận là ai nghe thấy, đều cảm thấy đã đến cảnh giới cao nhất. Loại cảnh giới này bình thường mệt chết đi được cũng làm cho người ta buông lòng, càng làm cho người ta cảm thấy Tiêu Bố Y không còn chút cảnh giác nào. Màn trướng chợt dờ lên, theo một cơn gió nhẹ một bóng đen đã xông vào, cố tay chấn động hàn quang đã lóe lên, đâm vào phía sau lưng của Tiêu Bố Y. Người nọ xông vào, Tiêu Bố Y đã sớm ôm lấy mông Trần Tuyết, dùng sức đẩy nàng vào trong góc, cố tay cấp bách xoay chuyến, một tiếng cẳng vang lên, vỏ đao đã đờ lấy thanh kiếm vào người nọ đang đâm tới. Mông Trần Tuyết tuy uống hai bát rượu, nhưng dù sao cũng chưa tính là quá say, nàng quyết tâm đem tấm thân giao cho Tiêu Bố Y, cũng không muốn vào lúc không còn chi giác mà giao cho Tiêu Bố Y. Nàng muốn nhớ kỹ giờ khắc này, nàng muốn cho Tiêu Bố Y biết nàng biết rõ mình đang làm cái gì. Khi đang triền miên âu vếm cùng nam nhân đó, một khắc khi dục hỏa của nàng dâng cao, thần trí Vân Phi thường tỉnh táo. Chỉ là không nghĩ đến Tiêu Bố Y đột nhiên ở bên tai nàng nói một câu, có người muốn giết ta, nàng cứ diên trò kêu to giống như lúc trước vậy. Mông Trần Tuyết khi nghe được năm chữ có người muốn giết ta, thì đã tinh rượu quá nửa, phối hợp mà kêu lên, trong lòng kinh sợ. Đợi khi Tiêu Bố Y đẩy nàng ra xa, Mông Trần Tuyết đã hoàn toàn tỉnh lại. Người tới lấy khăn đen che mặt, dáng người gầy yếu, nhưng động tác dũng mãnh, kiếm pháp sắc bén. Tiêu Bố Y huy vỏ đao đờ lấy, người nọ rõ ràng là Ngân Gia. Hãn đã lựa chọn đâm lén từ phía sau, rõ ràng là đã chờ đợi Tiêu Bố Y say rượu cùng nữ nhân chàng chàng tiếp thiếp, phong lưu khoái hoạt. Lúc này thì làm sao mà lưu ý đến động tĩnh ở phía sau được. Yêu, góc truyện audio.com, Bố Y vò đao đờ lấy trường kiếm của đối phương, thuận tay rút đơn đao ra, không cần đứng dậy thì đã đem trường đao phạt ngang hai chân của người nọ. Sự cảnh giác đột nhiên đến lại cứu hắn một mạng, tuy hắn cũng dục hỏa dâng cao, không nghĩ lại khống chế dục vọng trong lòng, bởi vì hắn cùng Mông Trần Tuyết dù sao cũng là tình nguyện. Nhưng ngay khi dục hỏa dâng trào thì linh đài chợt động, cảm giác được có người đang vô thanh vô tức tiếp cận lều trại. Loại cảm giác này hết sức vi diệu, khó mà nói rõ ra được, nhưng sau khi hắn luyện tập dịch cân kinh thì càng mân tuệ hơn, lúc này mới có thể phát hiện có người đang áp sát. Tiêu Bố Y để đao ngăn cản, không chút do dự ra tay tàn nhân, người này muốn tính mạng của hắn, Tiêu Bố Y tự nhiên sẽ không khách khí. Người nọ lãng không nhảy lên, đã né qua đơn đao của Tiêu Bố Y, phàn kiếm đâm về phía sau lưng của Tiêu Bố Y, chiêu pháp xảo diệu cũng là một cao thủ. Tiêu Bố Y người lãn tới trước, cảm thấy phía sau tiếng gió cấp bách, không đợi xoay người đã đưa đao ra sau lưng. Đinh một tiếng vang lên, hoa lửa bắn ra bốn phía. Thích khách có chút ngạc nhiên, không thể tưởng được Tiêu Bố Y không cần xoay người lại, đã có thể đỡ được một kiếm tất sát của hãn, đây là vận khí hay là võ công cao cường. Tiêu Bố Y ngăn chờ một kiếm, hét lớn một tiếng, xoay người chém một đao, người nọ bị khí thế của hắn áp bức phải lui ra phía sau một bước, cố gắng đâm thăng một kiếm vào giữa thân đao của Tiêu Bố Y. Một kiếm này của thích khách đâm ra cực kỳ xảo diệu, một đao của Tiêu Bố Y uy không thế kháng cự thế nhưng bị hắn mượn lực né sang một bên. Tiêu Bố Y trong lòng dùng mình, cánh tay đột nhiên gập lại, rồi lại đột nhiên chém ra, chiêu thức hết sức cổ quái. Người thường xuất đao, nhất định phải sử dụng cả cánh tay để phát lực, nhưng một đao này của Tiêu Bố Y hoàn toàn thoát khỏi thường quy, cánh tay như rắn quân lấy trường đao, mềm mại mà chém tới. Thích khách bị dọa nhảy dựng, bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp đờ, chỉ có thế thoát ngực lại mà bước ngang né qua. Đao kia cắt qua vạt áo của hắn, đột nhiên thu hồi, lại bô vào đầu hắn. Thích khách trong lòng hoảng sợ, không thể hiểu được Tiêu Bố Y làm thế nào mà sử ra được đao pháp cô quái như thế, không huy kiếm giảm bớt lực nữa mà dùng bộ pháp tránh né. Đao pháp của Tiêu Bố Y thật ra cũng không quái dị, kỳ lạ là ở cánh tay của hắn, hiện giờ mềm mại như không xương, nên mới có thể chém ra đao pháp kỳ lạ như thế. Thích khách không thể hiểu được Tiêu Bố Y tinh thần phấn chấn, hãn tuy chưa được như Cầu Nhiêm khách có thể đem thân mình tùy ý xoay chuyến, nhưng mấy ngày nay các tư thế cũng đã làm cho gân cốt của hắn hết sức mềm dẻo. Trước đây hãn cúi người tay chỉ có thể miên cường chạm đất, nhưng sau khi Cầu Nhiêm khách dạy dịch cân, thân thế của hãn đã mềm dẻo lên rất nhiều, mấy quái chiêu hiện tại xem ra có vẻ cô quái, chăng qua Tiêu Bố Y chỉ đem những tư thế thường xuyên luyện tập hóa thành đao pháp mà thôi. Thích khách bị đao pháp quái dị của Tiêu Bố Y bách cho né đông tránh tây, đột nhiên hét lớn một tiếng, không để ý tới Tiêu Bố Y mà hướng Mông Trần Tuyết huy kiếm đâm tới, giống như muốn đâm xuyên qua người nàng vậy. Tiêu Bố Y giật mình, đã không kịp đuổi theo, lập tức gầm lớn một tiếng, đơn đao rời tay phóng thăng vào hậu tâm của thích khách. Thích khách không sợ ngược lại còn vui, thân hình xoay chuyến né qua đơn đao, đã như góc truyện audio.com, thiếm điện lộn trở lại, trường kiếm đâm thăng vào ngực của Tiêu Bố Y. Chiêu dương đông kích tây này của Hân hiệu quả không tệ, đao pháp của Tiêu Bố Y làm cho Hân kinh sợ, nhưng Tiêu Bố Y một khi đã không còn trường đao chăng qua chi là lão hô mất răng, Hân tới nơi này chính là để giết Tiêu Bố Y ám sát Mông Trần Tuyết chăng qua chi để Tiêu Bố Y loạn tâm mà thôi. Thích khách một kiếm như điện xẹt tới Tiêu Bố Y tay không liên tục thụt lùi, thích khách một kiếm đâm vào khoảng không, trong tích tắc đã đâm liền ba kiếm, muốn làm cho người của Tiêu Bố Y thủng mấy lô. Đột nhiên trước mặt ánh sáng chợt lóe, xoẹt rồi càng một tiếng, thích khách tay chợt nhẹ hâng, phát hiện trường kiếm trong tay chỉ còn lại có nửa thanh, không khỏi ngạc nhiên. Trong tay Tiêu Bố Y không biết từ khi nào đã có thêm một thanh đoàn kiếm lấp lánh. Tiêu Bố Y đoàn kiếm nơi tay, khi chặt gãy trường kiếm của thích khách cũng rất ngạc nhiên. Thanh đoàn kiếm này là do Khả Đôn ban cho Hân, Hân thấy đoàn kiếm tinh xảo cho nên nhét vào dưới ống chân, giờ phút này bất đắc dĩ rút ra kháng địch, không nghĩ đến lại có thế dễ dàng chặt gãy kiếm của thích khách như thế. Xem ra kiếm trong tay thích khách không nên gọi là kiếm, mà gọi là miếng sắt vụn mới đúng. Tiêu Bố Y thấy có thế chặt gãy trường kiếm của đối phương, tinh thần đại chấn liền liên tục chém tới, đoàn kiếm lại hoàn toàn dùng chiêu thức của đơn đao, thích khách ứng phó không kịp, thanh kiếm gãy sau khi va chạm với đoàn kiếm hai lần nữa, đã bị chặt đến còn ngăn hơn cả thanh đoàn kiếm. Đột nhiên một luồng gió từ sau lưng truyền đến, thích khách cảm thấy không ổn, liền xoay người lăn xuống vừa kịp tránh được một đao sau lưng. Thì ra Mông Trần Tuyết đã lấy hết dũng khí nhặt lấy trường đao của Tiêu Bố Y, nhìn thấy Tiêu Bố Y gặp nguy hiểm, nên đã vác đao chém tới. Chỉ là vì nàng không có võ công cho nên một đao tuy cũng có lực nhưng hoàn toàn không có chương pháp, do đó thích khách có thế dễ dàng né tránh. Tiêu Bố Y lắc mình che ở trước người Mông Trần Tuyết, thích khách sau khi lãn hai vòng, liền lập tức xoay người vọt ra khỏi chướng. Tiêu Bố Y hơi ngân ra, không nghĩ đến Hân lại bỏ trốn, chi là ai đã độc hại mình rồi lại phái sát thủ đến giết thì hoàn toàn không rõ. Chậm rãi tới trước màn chướng, Tiêu Bố Y thật ra cũng không dám đột nhiên xông ra ngoài. Hân không biết sát thủ có mấy người, có phục kích ở ngoài cửa hay không, sau khi tập trung lắng nghe, bên ngoài thực không có động tĩnh gì mới đưa tay chậm rãi xốc màn chướng lên, Tiêu Bố Y chỉ liếc mắt qua thì mặt đã đổi sắc. Bên ngoài không có phục kích, chỉ có một người đang đứng, cũng không phải là thích khách mới vừa rồi kia. Tên thích khách kia đã nằm ở trên mặt đất, Tiêu Bố Y nhìn thấy người đang đứng nọ mặc áo xanh cũng ngân ra, khi phát hiện thích khách nằm ở đó lại kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc chi, trong giây lát Tiêu Bố Y đã mỉm cười nói. Huynh đài còn chưa đi ngủ sao? Hãn trong khi nói những lời này, ánh mắt không khỏi hướng tới thích khách đang nằm ở dưới đất kia, thầm hoảng sợ võ công của người áo xanh này. Có thể đánh gục thích khách một cách vô thanh vô tức như thế. Tiêu Bố Y, đi theo ta, người áo xanh sau khi nói một câu, xoay người xách thích khách che mặt kia mà bước đi. Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn Mông Trần Tuyết, ý bảo nàng không cần đi ra, rồi cất đoàn kiếm đi theo phía sau người áo xanh. Người áo xanh rẽ đông rẽ tây, binh lính tuần tra nhìn thấy đều né sang một bên, hành lễ rất cung. Góc truyện audio.com, kính, người áo xanh bộ dáng vân lạnh nhạt đi thang tới trước một căn đại trướng thì mới dừng lại. Đại trướng nhìn như bình thường, lại có trọng binh chấn thủ, cho dù là người áo xanh đến cũng phải xuất rê yêu bài, xem xét không sai thì mới cho phép vào. Tiêu Bố Y tiến vào đại trướng, còn chưa có thời gian xem xét đại trướng thì đã bị bên trong làm cho giật mình. Trong đại trướng rõ ràng có Khả Đôn không có một chút vẻ mặt vui sướng khi Hà Con đang ngồi. Ngoại trừ Khả Đôn ra, Dương Thỏ Chuân, Đáp Ma Chi Ca Đặc cũng ở đó, đêm hiện tại đã là canh ba, nhưng mọi người xem cũng không phải là mới thức dậy. Người áo xanh đem thích khách tiện tay vứt trên mặt đất, người nọ hô hấp vẫn như thường, nhưng không thấy nhúc nhích, hãn tuy có khăn đen che mặt nhưng trong mắt đã lấp lóe vẻ sợ. Khả Đôn, người này hành thích Tiêu Bố Y không thành, khi chạy ra khỏi trướng của Tiêu Bố Y đã bị ta bắt mang tới đây, người áo xanh nói đơn giản mà rõ ràng. Hân là ai vậy? Dương Thô Chuân kinh ngạc hỏi. Người áo xanh đưa tay rút kiếm, trường kiếm vung lên đã đem khăn che mặt của thích khách chém thành hai nửa. Tiêu Bố Y cũng giật mình vì kiếm pháp của người này. Khăn lụa vốn là vật mềm mại không có lực, một kiếm của Hân lại có thế chém thành hai nửa, vô luận là lực tay hay nhãn lực cùng kiếm pháp đều cao minh. Khăn đen chia làm hai nửa, lộ ra một khuôn mặt vàng vọt, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, trong chướng bỗng nhiên đều tĩnh lặng. Tác Kha đột thất thanh nói. Người này không phải là thủ hạ của Ca Lạc sao? Ca Đặc căn chặt hàm răng, nắm chặt nắm tay cũng không nói được một lời. Ca Lạc là đệ đệ của hãn, thủ hạ của đệ đệ Hân lại đi ám sát Tiêu Bố Y, điều này có thể nói rõ được điều gì? Ánh mắt của mọi người đều hướng sang Khả Đôn, đều có vẻ sợ hãi, không dám nhiều lời. Khả Đôn chăm chú nhìn thích khách trầm giọng nói, là ai sai khiến ngươi đi giết Tiêu Bố Y? Nhìn thấy thích khách do dự không nói, Khả Đôn lại chậm rãi nói. Ngươi nếu nói thật ta có thể tha cho ngươi không chết. Thích khách đối với Khả Đôn cực kỳ sợ hãi, nghe được có thế không chết, trong mắt vẻ vui sướng chợt lóe lên, không chút do dự nói. Là Ca Lạc, Ca Đặc nhảy dựng lên, nắm lấy cổ áo của thích khách lạnh lùng nói. Người nói dối, thích khách bị hăn hăn thiếu chút nửa thở không ra hơi, cố gắng la lớn. Khả Đôn, thiếu nhân nói là sự thật, nếu nói dối sẽ bị trời tru đất diệt. Hằn vì sao bảo ngươi đi giết Tiêu Bố Y? Khả Đôn hỏi, tiểu nhân không biết, thích khách lắc đầu nói. Khả Đôn không hỏi nhiều nữa, ánh mắt chuyển hướng sang Tác Kha Đột cùng người áo xanh nói. Các ngươi đi đưa Ca Lạc tới đây, đừng để cho người khác biết. Tiêu Bố Y sắc mặt vẫn như thường, trong lòng cũng đã hiểu đại khái, chi là ý niệm này trong đầu thật sự có chút bi ai, nhìn thấy Ca Đặc sắc mặt tái xanh cũng có chút đồng tình với hắn. Tác Kha Đột cùng người áo xanh đi ra ngoài không bao lâu, đã đem Ca Lạc trở lại Tiêu Bố. Lúc đầu khó hiểu, trong giây lát nghĩ lại thì giật mình, Khả Đôn một khi đã có thể phái người áo xanh giám thị thích khách tự nhiên đã sớm hoài nghi đến Ca Lạc, nữ nhân này bất động thanh sắc, đã âm thầm điều tra tất cả cũng là một nhân vật lợi hại. Khi Ca Lạc đi vào đại trướng còn có vẻ say sưa, chỉ là khi nhìn thấy thích khách cùng Tiêu Bố Y thì sắc mặt đột nhiên biến thành có chút tái nhợt. Ca Lạc, ngươi có biết người này không? Khả Đôn mở miệng là đã đi thăng vào vấn đề thanh. Góc truyện audio.com âm trầm thấp, Ca Lạc nhìn người nọ hồi lâu, rồi gật đầu nói. Khả Đôn, hãn là ba đồ khố thủ hạ của ta, không biết có chỗ nào đắc tội với Khả Đôn, xin người cứ đem hãn giao cho ta trừng phạt. Khả Đôn nói là tiếng Trung Nguyên, Ca Lạc trả lời cũng vậy. Tiêu Bố Y thầm cười lạnh, đã đoán được tiền nhân hậu quả, thì ra Ca Lạc đột nhiên tìm hãn uống rượu, đều không phải là rảnh rỗi mà đánh răm. Cố ý dùng tiếng đột quyết nói với hắn, cũng là muốn che giấu tâm ý. Hắn nói phụng mệnh của ngươi đến ám sát Tiêu Bố Y, Khả Đôn chậm rãi nói. Không biết có việc này không? Hắn nói dối, Ca Lạc giận không thể át, ôm quyền thi lễ nói. Khả Đôn, ta cùng Tiêu Bố Y tuy từng có xung đột, chăng qua đã sớm hòa giải, tối nay mấy canh giờ trước ta còn tìm hắn uống rượu kết giao bằng hữu, sao lại cho thủ hạ ám sát hắn? Thích khách sắc mặt trắng bệch, giọng run run nói. Khả Đôn, thiếu nhân không dám nói dối. Ca Lạc hai hàng lông mày cau lại, đột nhiên rút đao, một đao hướng tới thích khách mà chém tới, gấp giọng quát lên. Ngươi vì cái gì mà muốn hàm hại ta? Hắn lời chưa đến mà đao đã đến, thích khách không thể động đậy, mặt thấy đã bị một đạo của hắn chém bay đầu, thì một kiếm đã hoành ngang, hào quang chóp động, càng một tiếng loan đao của Ca Lạc đã rơi trên mặt đất, một tay ôm lấy cổ tay máu tươi ròng ròng, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ cùng phân nộ, ngươi muốn làm cái gì? Người áo xanh điềm nhiên nói, Khả Đôn tại thượng, ngươi còn dám giết người diệt khâu sao? Ta giết người diệt khâu, ta vì cái gì mà phải giết người diệt khâu? Ca Lạc trong mắt hiện lên vẻ bối rối, tức giận quát. Chẳng lẽ ta có thể để cho người khác tùy ý hàm hại sao? Ca Lạc, ngươi hiện tại thừa nhận ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Khả Đôn rốt cuộc đã nói chuyện, ngừ khí lạnh lạnh. Thừa nhận cái gì? Ca Lạc bình tĩnh lại, Khả Đôn, ta thật không hiểu ba đồ khố vì cái gì mà muốn giết Tiêu Bố Y. Hắn tuy là thủ hạ của ta, nhưng Khả Đôn nếu xử phạt ta tuyệt không hai lời. Khả Đôn khẽ thở dài, Ca Lạc, chẳng lẽ ngươi cho đến bây giờ vẫn chấp mê bất ngộ? Ngươi hôm nay tìm Tiêu Bố Y so rượu chính là vì muốn chuốc say hăn, để cho ba đồ khố đi hành thứ thuận tiện hơn, ngươi vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại không say. Ca Lạc liếc nhìn Tiêu Bố Y, lộ ra nụ cười, Khả Đôn, ta nghĩ ngươi đã lầm, ta vì cái gì mà muốn giết Tiêu Bố Y? Bởi vì ngươi hận hăn phá hỏng chuyện tốt của ngươi, Khả Đôn thản nhiên nói. Ca Lạc sắc mặt khẽ biến, thứ Ca Lạc ngu độn, không rõ ý của Khả Đôn. Khả Đôn chậm rãi nói, Ca Lạc, chẳng lẽ ngươi cho đến bây giờ còn nghĩ sẽ may mãn nửa hay sao? Người độc hại Ca Đặc có phải chính là ngươi không? Trong đại trướng đều tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của Ca Lạc như là tiếng dã thú vậy. Ca Đặc cũng nghiến chặt răng, trên mặt đầy vẻ buồn giận thương tâm, khó hiểu hoang mang, khó mà phân biệt được. Ngươi vẫn luôn hận Ca Đặc chiếm lấy danh tiếng của ngươi, Khả Đôn chậm rãi nói. Ngươi cũng thích khắc lệ ti, hoặc là có thể nói thích quyền lợi mà khắc lệ ti có thể mang đến cho ngươi, lúc này mới kiệt lực ngăn cản hôn lê lần này. Mà phương pháp ngươi ngăn cản hôn lê lần này chính là hạ độc Ca Ca ruột của mình. Lời vừa nói ra, sắc mặt Ca Lạc chợt trắng bệch ra, không còn chút máu, hắn xem ra còn muốn cười cười, chỉ là so với khóc còn mấy khó coi hơn. Vốn quỷ kế của ngươi đã có. Góc truyện audio.com thế thành công, nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện một Tiêu Bố Y, hiến thuốc phá hỏng chuyện tốt của ngươi, khi Ca Đặc chết giả, ngươi vì quá vui mừng lại làm bộ như bi thống đi giết Dương Thỏ Chuân, thầm muốn che giấu dụng tâm hạ độc của mình, Khả Đôn tiếp tục nói. Sau đó lại biết Ca Đặc không chết, lúc này mới ghi hận Tiêu Bố Y, tối nay ngươi đặc ý muốn chuốc say hăn, thầm nghĩ thần không biết quỷ không hay mà giết hăn cho hả cơn giận. Ca Lạc mặt lạnh lùng nói, Khả Đôn, mấy cái này chi là lời từ một phía mà thôi ta. Người nếu thừa nhận ta còn nế mặt niết đồ, sẽ đem ngươi giao cho phó cốt xử lý, Khả Đôn lạnh giọng nói. Người nếu không thừa nhận, ngươi tin ta sẽ đem ngươi trực tiếp xử tại doanh trại đẽ thị chúng hay không? Ca Lạc sừng sờ tại chỗ, khẩu khí của Khả Đôn cũng không kịch liệt nhưng không ai hoài nghi quyết tâm trong đó. Khả Đôn uy vọng lan xa, lấy đức thu phục người, nhưng thủ đoạn của nàng tàn nhân cũng khó ai so được. Câu nói của nàng nhìn như bình thản, nhưng trong lòng Ca Lạc lại tạo thành áp lực khó bì. Không sai, là ta hạ độc thì sao? Ca Lạc sắc mặt vốn tái nhợt đột nhiên biến thành vô cùng hồng nhuận, lên tiếng cười ha hả, hắn đưa tay chỉ vào Ca Đặc điên cuồng nói. Ta hận không thế lập tức làm cho hắn đi tìm chết. Từ khi mới sinh ra, hắn đã đạp lên đầu của ta, năng lực của hắn không có gì hơn ra, nhưng tất cả những gì ưu đãi đều bị hắn chiếm lấy. Trong mắt người khác ta biểu hiện có xuất sắc cũng là vô dụng, hắn có là rác rưởi người khác cũng cảm thấy hắn tốt. Khả Đôn, ngươi tự xưng là xử sự công chính, nhưng đã từng công chính hay chưa? Ngươi ngoại trừ vì ích lợi của bản thân, thì ngươi có thực là coi trọng lo lắng cho con dân hay không? Ngươi câm mồm tháp khắc nhịn không được quát lớn một tiếng, Ca Lạc ngươi cũng không phải chết đâu. Ngươi là đệ đệ ta sẽ không trách ngươi. Vâng, ta sẽ không phải chết. Ca Lạc lại cười rộ lên, đối với ngươi cả đời sống ở trong ánh hào quang thì biết cái gì? Ngươi thật dối trá đến không thể dối trá hơn được. Bây giờ còn giả dối cầu tình cho ta, đế thế hiện huynh đệ tình thâm của ngươi, hay là hướng tới Khả Đôn thuyết minh sự trạch tâm nhân hậu của ngươi. Tháp khắc ngân ra, sau hồi lâu mới nói, Ca Lạc ngươi thật sự là hết thuốc chưa rồi. Tiểu bố y trầm ngâm không nói, không nghĩ đến hai huynh đệ tình thâm ý trọng lại có kết cục như vậy, không khỏi đối với sự tranh chấp quyền lực sinh lòng chán ghét, hắn là khách đứng xem, nhưng hắn ở trong này lại có vai diễn cực kỳ quan trọng. Nhưng hắn còn có nghi hoặc Ca Lạc bất mãn tháp khắc dùng địa vị áp chế càng đối với Khả Đôn bất mãn hơn, nhưng hắn vì cái gì mà độc hại mình, làm cho mọi chuyện đều bại lộ ra. Ca Lạc ngươi độc hại tháp khắc cũng không tính, nhưng ngươi vì cái gì mà độc hại Tiêu Bố Y, làm cho Mã Cách Ba Tư trúng độc. Khả Đôn trầm giọng hỏi sự nghi hoặc trong lòng Tiêu Bố Y. Ta hạ độc với Tiêu Bố Y, Ca Lạc rõ ràng ngân ra, rồi lại cười rộ lên. Ta biết hắn là người hay là quỷ, là heo hay là chó, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hắn, vì cái gì phải hạ độc hại hắn. Ca Lạc sắc mặt đỏ rực dưới ánh đèn chiếu rọi như là muốn nhỏ máu ra vậy. Trong đại chứng chi tràn ngập tiếng cười điên cuồng của hắn, chăng qua cái này cũng không sao cả, chuyện cho tới bây giờ, cho dù mọi chuyện đều tính lên đầu ta thì đã sao đâu. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động thầm nghĩ chăng lẽ người hạ độc mình không phải là Ca Lạc mà. gocchuyenaudio.com Là có người khác nừa, nhưng lại là ai? Tất cả mọi người đều nhìn nhau, Khả Đôn lại trầm giọng nói. Loại độc dược này cực kỳ cô quái, tuyệt không phải của Thảo Nguyên, người cho ngươi độc dược là ai? Ca Lạc cười nói, thì ra Khả Đôn cũng không biết chuyện. Hắn còn đang nói, lại muốn cười, chỉ là mới cười một tiếng, đột nhiên ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, hai mắt trợn lên, ít hầu ọc ạch như là dã thú vậy. Người áo xanh vội lắp người che ở trước mặt Khả Đôn, chi sợ Ca Lạc gây bất lợi cho Khả Đôn. Ca Lạc trong ít hầu ọc ạch một hồi, trong giây lát đã đầu đầy mồ hôi, cố mà nói không nên lời, trong lúc nhất thời trong đại chứng tràn đầy không khí sợ hãi. Ca Lạc ngươi sao vậy? Khả Đôn nghi hoặc, Ca Lạc đột nhiên tiến lên hai bước đưa tay chi Khả Đôn, người áo xanh chi khoát tay Ca Lạc đã lảo đảo lui về phía sau, hắn đột nhiên nối giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, người ngã lãn ra trên mặt đất, hai mắt trợn lên, tay chân co quắp. Toàn thân hắn trong khoảng khắc đã cứng ngắc, ngón tay khẽ di động, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, phi thường khủng bố. Người áo xanh ánh mắt ngưng trong, bước nhanh tới lấy tay dò xét trong ngực Ca Lạc. Ca Lạc lại kêu to một tiếng, đưa tay muốn bắt lấy cánh tay của người áo xanh chi rung tay lên đã tránh sang một bên. Ca Đặc lăn một vòng, toàn thân run rẩy hai cái rồi không có động tĩnh gì nữa. Người áo xanh lúc này trở lại, chậm rãi tiến lên đưa ngón trỏ thăm dò hơi thở của Ca Lạc, ánh mắt kinh ngạc quay đầu lại nói. Khả Đôn, hắn đã chết, trúng một loại độc dược cực kỳ quái dị mà chết, ta không thể tra ra. Mọi việc chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, mọi người còn không kịp phản ứng thì Ca Lạc đã chết. Tiêu Bố Y trong lòng phát lạnh, đã biết sự tình đã không còn đơn giản là Ca Lạc hạ độc, nửa quá nửa còn có người âm thầm thao túng, Ca Lạc có lẽ chăng qua chi là một quân cờ thế tội mà thôi. Ca Lạc trong khoảng thời gian này đã từng gặp gỡ thân mật với những ai? Khả Đôn vẫn bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Ca Lạc đến chết tuy khủng bố, nhưng trong mắt nàng ta chi như là một con cừu con dê chết mà thôi. Hắn cùng Lưu Tiên Sinh từng có gặp gỡ, Tác Kha đột tiến lên một bước nói. Khả Đôn, Lưu Văn Tĩnh này lai lịch bất minh, mong rằng Khả Đôn minh xét. Khả Đôn trầm ngâm thật lâu sau mới nói, Thanh Sam, đi đưa Lưu Vãn Tĩnh tới đây. Người áo xanh thi lễ thụt lùi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tiêu Bố lúc này mới biết tên của người áo xanh, thì ra là Thanh Sam áo xanh, so với cái tên bố y của mình đúng là có thế có giao tình. Trong đại trướng tĩnh lặng, sớm có thuộc hạ tới thu thập thi thế của Ca Lạc quét dọn vết máu. Tiêu Bố y thấy Ca Đặc đứng ở xa xa, trong mắt nghi hoặc bất định, trong lòng thở dài, đệ đệ ruột của hắn chết, người này mới vừa rồi còn ra vẻ đau thương, hiện tại lại không một chút đau đớn, cũng thực là người có tâm cơ, hai người tích toán đã lâu, cũng đã đến mức không thể điều hòa được nữa. Tiêu Bố y, hiện tại đã làm rõ, người đích thực là trung tâm, không có quan hệ với việc hạ độc. Khả Đôn đột nhiên nhìn Tiêu Bố y nói. Người mới tới Thảo Nguyên, công lao hiến hách chi phong ngươi danh hiệu đệ nhất dũng sĩ thì không khỏi thiếu sót. Nàng ta thoáng trầm ngâm, Dương Thỏ Chuân lập tức nhảy ra chiếm trước Tắc Kha Đột, mặc kệ thi thế của Ca Lạc còn chưa kịp lạnh, ta cũng cảm thấy Tiêu Bố y cực kỳ thích hợp. Góc truyện audio.com, với chức thiên phu trưởng, xin Khả Đôn trọng dụng công thần. Tiêu Bố y, ý ngươi thế nào? Khả Đôn ôn nhu hỏi. Tiêu Bố y đầu muốn phình to ra, thầm nghĩ loại tranh đấu của các ngươi lào từ nhìn thấy đã phiền, làm sao mà còn muốn gia nhập vào vũng bùn này được. Khả Đôn. Bố y vốn không có chí lớn, không giỏi cầm binh xuất mưu, chi muốn buôn bán ngựa chứ không dám cầu địa vị cao xa, đa tạ ý tốt của Khả Đôn. Mong Khả Đôn hiếu người mà mời người cao minh hơn. Dương Thố Chuân ngân ra Tắc Kha Đột cũng ngạc nhiên, hai người cả đời vì quyền lợi mà lăn lộn, chi nghĩ rằng Tiêu Bố y sẽ cảm ân đái đức mà tạ ơn. Không nghĩ đến hãn lại cự tuyệt, người một ngựa lực cầm mà cố đức đã là có dũng có mưu, lại thăng tháp khác cho dù Ca Lạc ám toán ngươi cũng không được. Khả Đôn trầm giọng nói. Tiêu Bố y, ngươi nhìn như chất phác cũng bày mưu tính kế, thật sự là một nhân tài rất hiếm có. Ta thu ngươi dưới trướng, chí mong ngươi vì đại tùy mà dốc sức, cũng không muốn ngươi trở thành phản tạc. Hiện tại thiên hạ khói lửa nối lên từ phía tin tức ấp bách, ngươi nếu không cầu làm quan, một lòng buôn bán ngựa, không lẽ là tâm tồn ý định phản nghịch? Nàng ta trầm giọng hỏi, trong trướng đều im lặng không nói. Tiêu Bố y khẽ cười nói, Khả Đôn, tại hạ chỉ là do tính cách vốn vậy, không muốn làm quan mà thôi, Bố y an phận thủ thường, làm sao lại có ý niệm phản loạn. Thinh Khả Đôn minh xét. Khả Đôn cười lạnh nói, nghịch tặc làm sao lại nói mình phản nghịch. Tiêu Bố y, ngươi khôn khéo có thừa, chi cần buôn bán ngựa thành công, tất sẽ nổi tiếng trong thiên hạ. Ta thấy rất nhiều phản tặc có tâm gây bất lợi cho tùy thất, nếu ngươi buôn bán ngựa thành công, bọn họ làm thế nào mà không mượn sức ngươi, đến lúc đó đao kiếm tại thân, ngươi còn có thế không theo. Không thế ta dùng, thì là địch của ta. Tiêu Bố y, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chức thiên phu trưởng, ngươi làm hay không làm? Tiêu Bố y cười khố, thầm nghĩ bức người làm giặc thì đã gặp qua, bức người đi đánh cuộc cũng đã gặp qua, nhưng bức người làm quan cũng là lần đầu tiên gặp. Người khác thay hãn lo lắng, hăn trong lòng cũng không bối rối, Khả Đôn đối đãi với người rộng rãi, chi là lời vừa rồi nói cũng không thỏa đáng. Tất cả mọi người đều lo lắng cho cái đầu của Tiêu Bố y, cũng không như trước kia gấp giọng la mãng, biết tiếu tử này luôn nói có đạo lý. Khả Đôn quả nhiên hỏi, có gì không thỏa đáng? Tiêu Bố y trầm giọng nói. Giang Sơn chi thủ, tại đức bất tại hiếm, tại khoan bất tại nghiêm, hà chánh mãnh vô hổ, đức chánh như xuân phong, năm dừ Giang Sơn là nhờ đức chứ không phải nhờ sự hiếm ác, nhờ sự khoan hồng chứ không phải nhờ sự nghiêm khắc, hà khắc thì như mãnh hố mà đức thì lại như gió xuân. Khả Đôn, Bố y mạo muội hỏi một câu, thử hỏi dân chúng trong thiên hạ nếu đều có thể an cư lạc nghiệp, thử hỏi có ai lại có ý nghĩ phản loạn trong đầu. Mấy đại thần nhìn nhau thầm nghĩ tiếu tử này không biết trời cao đất rộng, đại nghịch bất đạo. Khả Đôn lại trầm ngâm thật lâu sau, vậy ý của ngươi là? Tiêu Bố y khẽ cười nói, Khả Đôn chỉ sợ thiên hạ mưu nghịch đối với đại tùy bất lợi, mà đối với Tiêu Bố y lo lắng, lại không biết nếu thánh thượng có thế làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, cho dù có muốn phản nghịch, ta nghĩ không đợi thánh thượng xuất binh, dân đã tự dẹp. Tại hạ buôn bán ngựa chính là vì sinh kế, cho dù vì triều đình buôn bán ngựa thì sao? Khả Đôn cố. Góc truyện audio.com, tình cảm thấy tại hạ muốn phản loạn thật sự rất không ôn. Thời Thuấn Vũ thì có ai muốn phản loạn, nhưng Kiệt Trụ cho dù hùng binh trăm vạn thì sao, còn không phải lâm vào kết cục thất bại. Lớn mật, Dương Thô Chuân rốt cuộc lên tiếng mãng, Tiêu Bố y, người chẳng lẽ dám đem thánh thượng so với Kiệt Trụ. Khả Đôn không nói, Tiêu Bố y cũng chậm rãi nói, Dương đại nhân lời ấy sai rồi, tại hạ không dám so sánh, tại hạ chỉ muốn nói, lựa chọn minh quân hay hôn quân là do thánh thượng chứ không phải ai khác. So sánh minh quân hôn quân là ở dân chúng, chứ không phải ở Bố y, Khả Đôn khoan hậu anh minh, làm sao không biết đạo lý phòng dân chi khâu, thậm vu phòng xuyên, phòng miệng lười của dân chúng thì phải phòng thường xuyên. Tiêu Bố y cuối cùng trích dẫn vài câu danh ngôn, cũng rõ ràng hợp lý. Vào thời đại hắn, đều được học những câu nói được truyền lưu ngàn đời, ý tứ tinh túy trong đó không cần phải nói, mấy người nghe hắn nói, ánh mắt nhìn hắn đã không còn giống như trước, cũng cảm thấy người này vãn võ song toàn, là một nhân tài. Dương Thố Chuẩn bị hắn bác bỏ, mặt hơi đỏ lên, chi là Tiêu Bố Y cực kỳ linh hoạt, đem Khả Đôn kéo vào làm cho hắn không thế phản bác mà nuốt vào bụng, nếu ngu ngốc mà phản bác chính là nói Khả Đôn không đủ khoan hậu anh minh, hậu quả cũng không cần phải nói. Trong đại chứng tĩnh lặng, Khả Đôn thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng, nhiều ít cũng có chút hứng thú dã rời, xua xua tay nói. Tiêu Bố Y, ngươi hãy đi đi. Tiêu Bố Y kinh ngạc lại cũng cung kính nói. Tạ ơn Khả Đôn, hắn còn chưa lui ra, Thanh Sam đã trở lại chứng, cử chỉ phiêu giật, thần sắc lại có vẻ bất an, Khải Bâm Khả Đôn, Lưu Văn Tĩnh chẳng biết tung tích, có binh lính nói hắn đã cưỡi ngựa chạy về hướng đông nam, có cần Thanh Sam dân binh đi bắt về hay không? Dương Thố Chuẩn gấp giọng nói. Khả Đôn, Lưu Văn Tĩnh không từ mà biệt, quá nửa là tâm hoài quỷ thai, chuyện Hạ Độc Ca Lạc nói không chừng có liên quan đến hắn. Khả Đôn tín nhiệm hãn, mà hãn lại tâm tồn phản nghịch, thần xin mang một đội tinh binh đi bắt hãn về. Tác Kha Đột cũng tiến lên nói, thần cũng nguyện ý đi. Khả Đôn chỉ ngồi tại chỗ, bất động, làm cho người ta không biết tâm tư, thật lâu sau mới nói. Đế hắn đi đi, các ngươi lui ra hết đi. Tiêu Bố Y sớm đã ra khỏi đại trướng, cân nhắc quan hệ giữa Khả Đôn cùng Lưu Văn Tĩnh, thầm lắc đầu, sau khi trở lại trong trướng của mình, chi nghe một tiếng hô khẽ, một người đã bô nhào vào trong lòng hắn, run giọng. Tiêu đại ca, huynh không sao chứ? On hương noãn ngọc trong lòng, Tiêu Bố Y không nghĩ đến mông Trần Tuyết còn ở lại, mùi rượu hôn loạn cùng mùi hương sử nừ sộc lên mũi, Tiêu Bố Y khẽ ôm lấy mông Trần Tuyết, hỏi một câu, nàng sao còn ở lại đây? Ta ở lại chờ huynh. Mông Trần Tuyết ngâng đầu lên, nước mắt lãn trên gò má, trên mặt mang theo sự quan tâm, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y trong lòng rắc động, nhìn gương mặt kinh hoàng, tràn đầy nước mắt kia, không khỏi đưa tay ôm chặt mông Trần Tuyết vào trong lòng. Mới vừa rồi sinh tử một đường, cùng Khả Đôn nói chuyện, tinh thần của hắn đã căng thẳng, chi sai một chút là lâm vào vạn kiếp bất phục, lần này thoát được tính mạng, trừ đi ân hoạn, trong lúc nhất thời đã buông lòng tất cả. Này lại có người Ngọc Tân Tâm chờ đợi, hắn thầm nghĩ tận tình phóng túng một phen. Hai tay dùng sức, Tiêu Bố Y không nói nhiều, đã nóng bỏng mà hôn xuống. Mông Trần Tuyết mặt khẽ khép lại, miệng lâm bâm, lại không biết nói. Góc truyện audio.com, cái gì, hai tay ôm chặt lấy Tiêu Bố Y như sợ lại mất đi. Tiêu Bố Y đã không còn suy nghĩ gì, chi kịch liệt hôn lên cái cổ thon dài của mông Trần Tuyết, êm ái hôn lên những giọt nước mắt đọng lên trên má của nàng, giờ khắc này, tình yêu cùng sự quan tâm vô hạn, đã dung nhập vào trong những nụ hôn nóng bỏng. Mông Trần Tuyết hoàn toàn tan chảy vào trong nhiệt tình của hắn, trong miệng phát ra những tiếng rên khẽ yêu kiều làm cho kẻ khác tiêu hồn, thân thế mềm mại áp sát vào người Tiêu Bố Y, không ngừng nhẹ nhàng nhích động. Rốt cuộc nàng đã không khống chế tình cảm của bản thân nữa, cánh tay ngọc quân lấy mà cuồng nhiệt hồi đáp. Lúc này hai người đã thần hồn điên đảo, hồn nhiên quên đi tất cả, dung nhập vào con nhừng con triền miên nóng bỏng, dưới sự vuốt ve của Tiêu Bố Y, mông Trần Tuyết đã khởi lên ngọn lửa tình dục. Tiêu Bố Y không chồ là không hôn đến, không chồ nào là không vuốt ve, càng kích thích máu nàng cấp tốc chảy, hai má đỏ rực, mắt khẽ nhăm lại. Mông Trần Tuyết chỉ cảm giác có một đôi tay luồn vào trong y phục của nàng mà dò xét, tham lam xâm lấn vào nơi cấm địa nữ trốn không người. Mông Trần Tuyết khẽ ứ một tiếng, ngẫu nhiên theo bản năng mà khẽ né qua, chỉ là trong sự vô thức mà thôi. Từng món đồ được cởi xuống, y phục trên người Mông Trần Tuyết đã hoàn toàn ở trên mặt đất, dưới ánh đèn lờ mờ, thân thế xinh đẹp như ngọc tạc của nàng đã xuất hiện hoàn toàn trong mắt Tiêu Bố Y. Mông Trần Tuyết giờ phút này xấu hổ đến cả người nóng bỏng, gương mặt vùi vào trong ngực của Tiêu Bố Y, quên cả rên gì. Tiêu Bố Y ra sức hôn lên ngọc thế, đồng thời đem nàng ôm lên trên đệm. Mông Trần Tuyết dưới ánh đèn nằm nghiêng, hai chân khẽ co lại, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc tóc đen dài xòa xuống vai, càng tôn lên da thịt mượt mà như phấn, đẹp đến kinh người. Trước ngực căng tròn nối lên, khẽ run dây. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Tiêu Bố Y giờ phút này cũng đã cởi bỏ quần áo trên người, thân thế không ngần ngại mà tiếp xúc, từng cơn lửa nóng trong khoảnh khắc bùng lên trong lòng hai người. Thân thế mềm mại của mông Trần Tuyết run lên, bối rối mở mắt ra, thấy Tiêu Bố Y đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt chạm nhau liền vội vàng né tránh, chi là sự né tránh này càng gia tăng sự hấp dẫn đối với nam nhân. Tiêu Bố Y trong ít hầu phát ra một tiếng trầm thấp mà áp mạnh tới. Trong một khắc thủy hòa giao dung, đôi mi thanh tú của mông Trần Tuyết cau lại rên khẽ, thân thế chợt theo tứ chi mà cuốn chặt lấy thân thế của Tiêu Bố Y, thì thào tự nói, tựa hồ kiên định với bản thân, lại như là nói cho Tiêu Bố Y nghe, Tiêu đại ca tiếp vĩnh viên sẽ không bao giờ quên chàng. Cách chương.